Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1218, chính nghĩa liên minh chúc mừng Kilua 1212 an khang vạn sự. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Vân Lam Tông, Thái Nhất Môn chờ đỉnh cấp cổ võ thế lực phát sinh bên trong. Loạn tin tức liền như long cuốn như gió bao phủ toàn bộ cổ võ giới. Vô số võ giả trở nên khiếp sợ, nếu như một cái đỉnh cấp thế lực phát sinh bên trong. Loạn mọi người còn có thể tiếp nhận, mấy đại đỉnh cấp thế lực đồng thời phát sinh bên trong. Loạn, cái này có chút khó có thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, hoa hạ cổ võ giới lòng người bàng hoàng. Ngay sau đó, mấy đại đỉnh cấp thế lực phát sinh bên trong. Loạn là từ Ma Tông một tay bày kế tin tức liền truyền ra. Vốn là lòng người bàng hoàng cổ võ giới trong lúc nhất thời càng là lâm vào to lớn bất an bên trong. Giờ phút này, tựa như có một đoàn che trời che tên mây đen đột nhiên bao phủ tại cổ võ giới trên không. Để tất cả võ giả đều có một loại cảm giác không thở nổi. Chỉ là Ma Tông cho cổ võ giới đả kích còn chưa kết thúc. Rất nhanh Vân Lam Tông, Thái Nhất Môn, Kim Cương Môn, Bách Hoa Môn, Dương Gia, Hàn Gia liền tuyên bố gia nhập Ma Tông, trở thành Ma Tông tại cổ võ giới phân đà, cổ võ giới một mảnh xôn xao. Chuyện này đối với cổ võ giới tới nói đã không phải là mây đen áp đỉnh, mà là trời đất sụp đổ. Hơn trăm năm trước Ma Tông tứ ngược cổ võ giới, là một tông ba môn bát đại gia liên hợp, xuất lĩnh mặt khác bên trong tiểu môn phái. Gia tộc mới thất bại Ma Tông âm mưu, nếu là không có một tông ba môn bát đại gia liên hợp. Lúc ấy Ma Tông liền sẽ nhất thống cổ võ giới. Hiện tại một tông ba môn cộng thêm hai đại gia tộc tuyên bố trở thành Ma Tông phân đà. Vẻn vẹn cái này lục đại môn phái, gia tộc liên hợp lại chính là một luồng cường đại thế lực. Lại thêm một cái Ma Tông, còn lại tông môn, gia tộc căn bản là vô lực phản kháng a. Lục đại thế lực phát ra gia nhập Ma Tông tuyên bố về sau. Ma Tông liền lại tuyên bố một cái tin tức, thần tông sẵn sàng ra trận. Kiếm chỉ thiên hạ, bất quá thượng thiên có đức hiếu sinh, thần tông tông chủ không muốn nhiều tạo sát nghiệt, do đó cấp cho các môn phái, gia tộc 3 ngày cân nhắc thời gian, trong vòng 3 ngày, đồng ý trở thành thần tông phân đà, không chỉ có thể miễn đi tai họa ngập đầu, còn có thể cùng thần tông cùng vinh hoa, cộng phú quý, 3 ngày sau đó, không biết thời thế, liều chết phản kháng môn phái, gia tộc, thần tông nhất định đem nó san bằng. Cái tin tức này vừa ra, cổ võ giới lần nữa nhấc lên sóng biển ngập trời, cơ hồ toàn bộ môn phái, gia tộc đều ngay đầu tiên tổ chức hội nghị khẩn cấp. Thương thảo phải chăng gia nhập Ma Tông, ngay tại cổ võ giới lòng người bàng hoàng thời khắc, lại có mấy đầu tin tức truyền đến, Vân Lam Tông tông chủ Vân Thủy Giao tuyên bố. Vân Lam Tông gia nhập Ma Tông tuyên bố là từ phản đồ Vân Thủy theo ban bố. Vân Thủy Giao muốn dẫn dắt dưới trướng đệ tử, thề sống chết cùng Ma Tông đấu tranh đến cùng. Thái Nhất Môn môn chủ Phùng Quảng Chí tuyên bố. Thái Nhất Môn gia nhập Ma Tông tuyên bố là từ phản đồ Trương Giang Nghĩa phát ra bố. Cũng không thể đại biểu Thái Nhất Môn. Bách Hoa Môn môn chủ Liễu Diệp tuyên bố. Kim Cương Môn môn chủ Phạm Tăng Huy tuyên bố. Dương gia gia chủ Dương Khánh tuyên bố, Hàn gia gia chủ Hàn Cửu Tinh tuyên bố, cái này mấy đầu tin tức truyền đến, tựa như trong đêm tối một đạo ánh dạng đông, xé rách bao phủ tại cổ võ giới trên không mây đen. Mấy đại tông môn bên trong, loạn tin tức truyền ra về sau, cổ võ giới đám người còn tưởng rằng những đại lão này đã gặp bất trắc. Thậm chí còn có người suy đoán kỳ thật chính là những đại lão này muốn đầu nhập vào Ma Tông. Sở dĩ sửa sạch phản đối người, cái gọi là bên trong, loạn bất quá là đối ngoại một khối tấm màn che thôi. Hiện tại cổ võ giới mọi người mới biết, nguyên lai những tông môn này đại lão còn sống, bọn hắn cũng không đầu nhập vào Ma Tông. Chỉ cần những đại lão này còn sống, còn cùng Ma Tông chống lại. Chúng ta chính phái liền sẽ không bị Ma Tông đánh bại. Có Vân Tông chủ dẫn đầu, chúng ta còn sợ cái trứng A, móa, nguyên lai đầu nhập vào Ma Tông chỉ là những cái kia phản đồ. hù chết lão tử, những cái kia phản đồ thật đáng hận, nếu như không phải bọn hắn cùng ma tông nội ứng ngoại hợp. Chúng ta chính phái làm sao đến mức bị động như thế? Nguyên bản bị ma tông đả kích hoàn toàn không có lòng tin. Tại thời khắc này lại tại cổ võ giới vô số võ giả bên trong hừng hực dấy lên. Một chút kết thúc hội nghị khẩn cấp về sau. Vì bảo trụ hương hỏa mà muốn đầu nhập vào ma tông tiểu môn phái. Tiểu gia tộc, cũng lập tức cải biến chủ ý, quyết định lại quan sát quan sát. Đương nhiên, cũng có một bộ phận cảm thấy ma tông nhất thống cổ võ giới đã là kết cục đã định môn phái. Gia tộc, đã phái ra người lấy đi hướng ma tông đưa thư hàng đi. Lục đại thế lực phát ra tuyên bố sau không bao lâu. Lại có một cái tin tức truyền đến. 3 ngày sau, cổ võ chính phái muốn tại Trung Nguyên tỉnh Chính Châu trợ kết. Cùng bàn thảo phạt ma tông đại sự, dưới lúc, một tông 3 môn thất đại gia tộc đều đem tập kết với Chính Châu. Cùng mặt khác bên trong tiểu môn phái cùng một chỗ, tạo thành trinh phạt ma tông chính nghĩa liên minh. Tin tức này vừa truyền ra, cổ võ giới xôn xao, người hưởng ứng chúng, vô số bên trong tiểu môn phái lập tức triệu tập nhân thủ. Hướng Chính Châu xuất phát, lúc này, Lâm Hoan đã đổi tới sân bay. Tại phòng chờ máy bay sau cơ hội, đột nhiên thì nhận được Hàn Thiên Sơn điện thoại. Uy, Long Đầu, ta chính chờ máy bay đâu? Buổi chiều 3 điểm liền có thể đến Thượng Kinh. Lâm Hoan còn tưởng rằng Hàn Thiên Sơn là đến thôi hắn đâu. Vội vàng nói, sự tình có biến, ngươi không cần trở về. Cải Thành đi Chính Châu chờ lệnh. Hàn Thiên Sơn ngữ khí ngưng trọng nói. Chính Châu, Lâm Hoan có chút mộng bức. Hắn hôm qua mới từ Chính Châu tới A, mà lại Lý gia đều bị diệt. Hắn về Chính Châu làm gì? Chẳng lẽ có nhiệm vụ mới? Ngay tại Lâm Hoan mộng bức thời điểm, Hàn Thiên Sơn nói ra, cổ võ giới chính phái muốn tại Chính Châu tổ kiến trinh phạt ma tông chính nghĩa liên minh. Ngươi cần đại biểu Cự Long Chi Ảnh tham gia hội nghị. Ta đại biểu Cự Long Chi Ảnh, Lâm Hoan kinh ngạc thiếu chút nữa từ tại chỗ nhảy lên. Chuyện lớn như vậy Hàn Thiên Sơn vì cái gì không tự mình đi qua? Nhất định phải phái hắn tham gia. Ta cùng ảnh tử muốn tọa trấn Thượng Kinh. Ngươi là Cự Long Chi Ảnh tinh anh thành viên? Hay là Thủy Nguyệt Kiếm Tông tông chủ? Từ ngươi đến đại biểu Cự Long Chi Ảnh tại phù hợp cực kỳ. Hàn Thiên Sơn giải thích nói. Mặc dù Cự Long Chi Ảnh có trưởng khống cổ võ giới động tĩnh chức trách. Nhưng không có đối cổ võ giới các đại môn phái ra lệnh quyền lợi. Nếu như Hàn Thiên Sơn muốn cưỡng ép can thiệp, chỉ biết gây nên phản hiệu quả, mà Lâm Hoan không chỉ có là Cự Long Chi Ảnh thành viên. Còn tham gia qua Long Hổ Hội, là hổ bảng thứ nhất, về sau lại trở thành Thủy Nguyệt Kiếm Tông tông chủ. Mặc dù Thủy Nguyệt Kiếm Tông chỉ là tiểu môn tiểu phái. Nhưng Lâm Hoan thực lực nhưng chút nào không kém gì mấy thế lực lớn môn chủ. Gia chủ, từ hắn tiến về Chính Châu tham gia chính nghĩa liên minh là không có gì thích hợp bằng. Lâm Hoan cũng không quá nhiều do dự. Tại hỏi thăm Hàn Chính Thiên Sơn cần thiết phải chú ý cái gì sau. Liền cúp điện thoại sửa ký bay hướng Chính Châu vé máy bay. Vốn là đưa tiễn Lâm Hoan liền tự mình về Chính Châu Tào Thanh Mai có thể sướng đến phát sầu rồi. Lần này nàng lại có thể nhiều bồi Lâm Hoan nghỉ ngơi mấy ngày. Ngay tại Lâm Hoan sửa ký xong vé máy bay về sau. Một tiếng hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên. Đinh, tốc chủ, ngươi có nhiệm vụ mới. Phải chăng xem xét, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Xem xét, nhiệm vụ, ta là minh chủ, nhiệm vụ mục tiêu, tại 3 ngày sau chính nghĩa liên minh trong hội nghị, trở thành chính nghĩa liên minh minh chủ, nhiệm vụ độ khó, cấp độ SSS nhiệm vụ ban thưởng, 50.000 kinh nghiệm, 200.000 hệ thống tích phân, nhiệm vụ hạn chế, nhiệm vụ này chuyện vì tức thời nhiệm vụ, như 3 ngày sau tốc chủ chưa thể trở thành chính nghĩa liên minh minh chủ. Tức là khấu trừ tốc chủ 400.000 vạn hệ thống tích phân làm trừng phạt. Như tốc chủ tích phân không đủ, tốc chủ tức là bị hệ thống xóa bỏ. Hôm nay có một trận họp lớp, đổi mới trễ, các vị thứ lỗi, đa tạ oan, lớp 1833, kilo 1212 đã ủng hộ cây đờ.